Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Chương 2. Thành công của việc khích lệ bắt đầu từ việc thay đổi tư duy quản lý. Dùng kinh nghiệm của ngày hôm qua để giải quyết vấn đề hôm nay của doanh nghiệp thì chắc chắn sẽ thất bại. Người quản lý hôm nay cần biết thích nghi với nhu cầu tâm lý của nhân viên, phá bỏ tư duy quản lý thông thường để xây dựng cơ chế khích lệ mới có hiệu quả cao. Không có lòng nhiệt tình từ lãnh đạo đến nhân viên thì cũng không có sự trung thành từ nhân viên đến lãnh đạo. Là người quản lý, đầu tiên cần quản lý tốt bản thân, nâng cao tố chất và sự tu dưỡng của bản thân thì mới có khả năng và tư cách quản lý người khác, mới khích lệ nhân viên một cách hiệu quả. Bài 1. Quản lý bắt đầu từ việc thay đổi tư duy của bản thân. 1. Hiểu nhu cầu tâm lý của nhân viên. Chúng ta đều biết tiền bạc và vật chất mặc dù quan trọng nhưng không phải là mục đích cuối cùng. Tiền bạc và vật chất chỉ là công cụ và nền tảng để chúng ta đạt được hạnh phúc và niềm vui. Nhưng nhiều người quản lý lại cho rằng nhân viên chỉ coi trọng tiền bạc và vật chất nên họ chỉ cần dùng tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, phân chia lợi nhuận, trợ cấp v.v. Do đó, người quản lý coi việc thưởng tiền là biện pháp và cách thức quan trọng nhất khích lệ nhân viên. Thậm chí họ coi đó là biện pháp và cách thức duy nhất. Đồng thời họ còn tin tưởng rằng làm như vậy sẽ đạt được hiệu quả khích lệ lý tưởng. Khi kết quả không tốt như họ tưởng tượng, người quản lý quy kết nguyên nhân thất bại cho nhân viên. Họ không nghĩ rằng nguyên nhân thật sự chính là vì họ không hiểu nhu cầu của nhân viên. Đương nhiên không phải tất cả nhân viên đều là người thuộc chủ nghĩa kim tiền. Đa số họ không chỉ cần nhu cầu vật chất cơ bản mà còn có nhu cầu tinh thần. Ví dụ như sự quan tâm, trân trọng, tình hữu nghị, sự nghiêm khắc, nhân cách, danh dự, thân phận, địa vị v.v. Do vậy, người quản lý doanh nghiệp cần nhận thức được rằng không phải động lực của tất cả nhân viên đều xuất phát từ tiền bạc và vật chất. Đối với nhiều nhân viên, cơ hội học tập và phát triển, cơ hội thăng tiến đã trở thành yếu tố quan trọng khiến họ quyết định làm việc hay không làm việc ở công ty nào đó. Và yếu tố này còn quan trọng hơn cả tiền lương. Có rất nhiều người dám từ bỏ môi trường làm việc với mức lương cao để đến những nơi xa xôi nghèo khó dạy học. Chúng ta cũng rất dễ thấy một số bạn bè xung quanh mình mặc dù mức lương không cao, nhưng nếu bạn nói rằng sẽ giới thiệu cho họ vào làm ở công ty có mức lương cao hơn, chưa chắc họ đã đồng ý. Ngoài tâm lý không muốn thay đổi chỗ làm, còn vì công việc hiện tại thích hợp với họ, được người nhà và bạn bè ủng hộ, môi trường công việc và không khí làm việc thân thiện, hoặc họ được lãnh đạo coi trọng khiến họ không muốn chuyển việc. Tóm lại, không phải là tiền lương giữ chân họ ở lại, mà còn do một số nguyên nhân khác. Muốn là một người quản lý thành công, chúng ta cần có lòng đồng cảm. Chúng ta cần hiểu được con người là thế nào, mới hiểu được doanh nghiệp cần những nhân viên như thế nào. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Abraham Maslow trong cuốn sách Học thuyết tâm lý học nhân văn năm 1944 đã đưa ra lý luận về 5 thứ bậc nhu cầu của con người. Hiểu được lý luận về 5 thứ bậc nhu cầu con người của Maslow rất quan trọng đối với người quản lý doanh nghiệp. Trong môi trường quản lý doanh nghiệp hiện đại, nhân viên chính là lực lượng sản xuất đầu tiên của doanh nghiệp. Là người quản lý doanh nghiệp, chúng ta cần thực hiện cơ chế khích lệ nhân viên có hiệu quả cao và mang tính thiết thực, đúng đắn. Do đó cần hiểu toàn bộ nhu cầu tâm lý của nhân viên để có thể đáp ứng nhu cầu của họ một cách thiết thực nhất. Maslow chia nhu cầu của con người thành 5 cấp bậc, từ thấp đến cao, giống hình kim tự tháp như hình 2.1. Cấp bậc 1. Nhu cầu sinh tồn, nhu cầu căn bản. Nhu cầu căn bản nhất của con người đó là ăn, mặc, đi lại và các nhu cầu khác. Cấp bậc 2, nhu cầu an toàn, bao gồm an toàn tính mạng, tài sản, nghề nghiệp, lao động, môi trường và an toàn về tâm lý. Cấp bậc 3, nhu cầu giao tiếp, bao gồm giao tiếp xã hội, giao tiếp giữa con người với con người, hy vọng được bạn bè, người thân quan tâm, yêu thương. Cấp bậc 4, nhu cầu tôn trọng, mong muốn có địa vị, được yêu mến, được người khác tôn trọng, tin cậy và đánh giá cao. Cấp bậc 5, nhu cầu thể hiện bản thân. Đây là mục tiêu cao nhất trong nhu cầu của con người, bao gồm việc cố gắng phát triển tiềm năng của bản thân, trở thành người thành đạt. Căn cứ vào lý thuyết nhu cầu của Maslow kết hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, chúng ta có thể tổng kết nhân viên đều có những nhu cầu sau. 1. Nhu cầu an toàn và sức khỏe. Con người hiện đại càng ngày càng coi trọng sự an toàn và sức khỏe. Nếu không vì cuộc sống bức bách, hầu như tất cả mọi người đều không muốn làm công việc tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Ở vị trí làm việc của mình, tất cả nhân viên đều hy vọng doanh nghiệp bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho họ. 2. Nhu cầu tình cảm. Là con người, nhân viên đương nhiên không muốn ngày nào mình cũng phải đối mặt với người quản lý, có bộ mặt lạnh băng và nghiêm khắc, khó gần. Họ hy vọng làm việc trong môi trường thoải mái, hy vọng mình được lãnh đạo và đồng nghiệp quan tâm. Đặc biệt khi gặp khó khăn, tâm lý của nhân viên sẽ trở nên yếu đuối. Do đó, họ càng cần sự quan tâm của doanh nghiệp. 3. Nhu cầu tôn trọng. Nhân viên không chỉ mong muốn nhận được sự tôn trọng của người quản lý và đồng nghiệp, mà còn hy vọng các quyền lợi khác của mình cũng được tôn trọng. Doanh nghiệp cần để nhân viên thấy rằng địa vị xã hội, nhu cầu tinh thần, đãi ngộ vật chất của họ cũng được tôn trọng. Sự tôn trọng là chất kích thích khiến nhân viên tự tin và bộc lộ tinh thần hăng hái. Sự tôn trọng lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dưới sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần lớn, giúp cho giữa các nhân viên trong doanh nghiệp trở nên gắn bó hơn, thúc đẩy việc hình thành sự đoàn kết gắn bó trong tập thể doanh nghiệp. Chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc với câu nói, thành quả của doanh nghiệp là kết quả nỗ lực của toàn thể nhân viên. Về hình thức, người quản lý nói câu này rất tôn trọng nhân viên, nhưng khi đề cập đến lợi ích của từng nhân viên, người quản lý thường dùng lợi ích của cả tập thể để mượn cớ từ chối khen thưởng họ. Có lẽ bạn đã nhiều lần được nghe câu nói của lãnh đạo: chúng tôi không thể ưu ái cho trường hợp của riêng bạn, nếu không các nhân viên khác sẽ tị nạnh, so bì. Hoặc, công ty đã có quy định như vậy, bạn không muốn làm thì có thể nghỉ việc. Khi có nhiều người làm, chúng tôi lo gì không tìm được nhân viên giỏi. Lúc này nhân viên sẽ nghĩ, tôn trọng giá trị và vị trí của nhân viên chỉ là khẩu hiệu giả dối của công ty mà thôi. Hiển nhiên nếu người quản lý không đặt mình vào hoàn cảnh của nhân viên, hiểu và tôn trọng họ thì sẽ đưa ra những quyết định và phán đoán đi ngược lại với suy nghĩ của họ, hạ thấp sự tích cực, khiến lòng nhiệt tình của họ giảm xuống và họ sẽ coi công việc như một kiểu đối phó, làm việc vì tiền lương mà thôi. Cách khích lệ như vậy khiến cho tình trạng lười biếng, vô trách nhiệm của nhân viên tiếp tục xảy ra. 4. Nhu cầu phát triển và thể hiện bản thân. Nhân viên nào cũng có kế hoạch phát triển sự nghiệp và lý tưởng cá nhân. Hơn nữa, rất nhiều người muốn thông qua công việc để thực hiện mục tiêu này. Nếu doanh nghiệp có thể tạo điều kiện cho nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển của họ, nhân viên sẽ rất hài lòng về doanh nghiệp. Ngoài ra, nhân viên muốn thực hiện giá trị của bản thân qua công việc, mong muốn cấp trên thừa nhận mình, đồng thời hy vọng doanh nghiệp tạo điều kiện làm việc cần thiết và môi trường làm việc tự do để bản thân họ có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Đồng thời, nhân viên cũng rất để ý đến thành quả công việc của mình, có được lãnh đạo, đồng nghiệp coi trọng và thừa nhận hay không. 5. Nhu cầu cá nhân. Ví dụ, thứ mà một số nhân viên mong muốn nhất không phải là tiền lương, mà chính là thời gian làm việc tự do, thoải mái. Đối với họ, được làm việc tự do còn quan trọng hơn tiền bạc. Đương nhiên một số nhu cầu của nhân viên cũng đi ngược lại chế độ của công ty. Công ty có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để giải quyết có đáp ứng nhu cầu đó hay không. Nhân viên có độ tuổi khác nhau, giai đoạn làm việc khác nhau, lại có yêu cầu khác nhau. Ví dụ theo điều tra, nhân viên từ 18 đến 30 tuổi rất quan tâm đến tiền lương và cơ hội học tập. Nhân viên từ 30 đến 45 tuổi rất quan tâm đến môi trường phát triển lâu dài và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Nhân viên từ 45 tuổi trở lên không có nhu cầu học tập và thăng tiến, mà là chế độ hưu trí, bảo hiểm có tốt hay không. Tóm lại, nếu người quản lý doanh nghiệp không thu được hiệu quả khích lệ lý tưởng, thì cần xem xét bản thân đã thực sự hiểu nhu cầu của nhân viên chưa, đặc biệt là nhu cầu về mặt tinh thần của họ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 2. Nhược điểm và tính cực đoan trong phương pháp khích lệ truyền thống. Người quản lý doanh nghiệp trước kia thường dùng biện pháp tiền lương, thăng chức, khen ngợi để khích lệ nhân viên. Nhưng hiện nay có rất nhiều quản lý doanh nghiệp phát hiện ra rằng biện pháp khích lệ mà họ thường áp dụng không còn hiệu quả như mong muốn nữa. Tại sao lại như vậy? Có phải vì bây giờ nhân viên càng ngày càng khó tính không? Hay do người quản lý quá cứng nhắc? Hay do môi trường bên ngoài có sự thay đổi? Theo tìm hiểu thì những yếu tố kể trên đều có những tác động ít nhiều. Thời đại đang thay đổi, nhân viên cũng đang thay đổi, vì vậy cách thức khích lệ của người quản lý cũng cần phải thay đổi. Nguyên nhân khiến cho biện pháp khích lệ truyền thống mất hiệu quả là vì những biện pháp đó tồn tại rất nhiều nhược điểm và tính cực đoan. Biện pháp khích lệ truyền thống tồn tại những nhược điểm sau. Thứ nhất, biện pháp khích lệ truyền thống thường dập khuôn máy móc và đơn điệu, không đạt hiệu quả cao đối với nhân viên. Biện pháp khích lệ truyền thống thường áp dụng đối với tất cả mọi người, không phân biệt vị trí công việc, hiệu quả công việc, nên thiếu sự mới mẻ, phong phú. Nhiều nhân viên là cán bộ lâu năm của công ty đã quen với hình thức khích lệ như vậy. Được khích lệ, họ cũng không bất ngờ. Không được khích lệ, họ cũng chẳng cảm thấy thiệt thòi, mất mát gì. Do đó, biện pháp khích lệ truyền thống không có tác dụng kích thích với tất cả nhân viên. Khích lệ bằng tiền bạc không thể kích thích nhiệt tình làm việc của tất cả nhân viên. Đặc biệt với những nhân viên có điều kiện kinh tế khá đầy đủ. Thứ hai, hiệu quả thu được từ biện pháp khích lệ truyền thống có sự chênh lệch lớn, có lúc còn gây phản tác dụng. Khích lệ bằng tiền bạc đối với nhân viên ở tầng lớp xã hội khác nhau, có mức thu nhập khác nhau thì họ sẽ có cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Hiệu ứng khích lệ cũng khác nhau. Hơn nữa, phần thưởng giống nhau nhưng đối với một nhân viên ở từng giai đoạn khác nhau lại có hiệu quả khích lệ khác nhau. Ví dụ, một cán bộ cốt cán có mức lương vài chục triệu mỗi tháng mà thưởng cho anh ta vài triệu khi đã hoàn thành công việc quan trọng và trước thời hạn thì không thể khích lệ anh ta làm việc chăm chỉ và cố gắng hơn. Vì giá trị mà người đó tạo ra lớn hơn gấp vài trăm lần so với phần thưởng vài triệu. Hơn nữa, nếu những lần sau mà vẫn duy trì mức thưởng vài triệu thì hiệu quả khích lệ đối với nhân viên này hoàn toàn không có tác dụng. Càng về sau, anh ta sẽ càng cảm thấy thất vọng, chán nản. Nhưng nếu đối với một nhân viên bình thường, thì mức thưởng vài triệu là một số tiền lớn và bất ngờ, có thể khiến anh ta cố gắng phấn đấu làm việc hơn. Mặt khác, người quản lý doanh nghiệp quá coi trọng và khích lệ nhân viên bằng tiền bạc, vật chất sẽ làm cho những người được khích lệ nảy sinh tâm lý so sánh, tham lam hoặc ỷ lại. Thậm chí tạo ra mối quan hệ căng thẳng, cạnh tranh giữa những người được khích lệ, gây mất đoàn kết giữa các đồng nghiệp và không nâng cao thành tích của doanh nghiệp. Ví dụ một số nhân viên lần đầu tiên được thưởng 2 triệu đồng, lần sau muốn được thưởng 5 triệu đồng, có thể họ sẽ không từ thủ đoạn nào. Cách làm duy nhất của một số quản lý doanh nghiệp khi không muốn nhân viên của mình chuyển sang công ty khác là tăng lương, tăng phúc lợi cho nhân viên. Tuy nhiên họ không biết rằng cách làm này sẽ đảo lộn chế độ lương thưởng của công ty, không những khiến công ty phải bỏ ra một số tiền lớn mà còn khiến các nhân viên khác cảm thấy bất bình, không công bằng. Thứ ba, biện pháp khích lệ truyền thống chỉ có hiệu quả ngắn, không có tác dụng lâu dài. Biện pháp khích lệ bằng tiền bạc, vật chất chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn và trong điều kiện nhất định. Mặc dù hiệu quả nhanh và rõ rệt, nhưng không thể áp dụng lâu dài. Ví dụ, người quản lý giao một nhiệm vụ quan trọng và lớn lao cho nhân viên của mình, hứa với họ rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng hậu hĩnh. Nhân viên nhận nhiệm vụ đó làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tìm mọi cách hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện mục tiêu được giao. Tuy nhiên, sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ, giao nộp cho cấp trên và nhận tiền thưởng, thì nhiệt tình làm việc của nhân viên này cũng giảm sút rõ rệt. Một nhân viên nếu vì nhận được tiền thưởng nên mới làm việc hết sức mình, thì khi cấp trên không dùng tiền thưởng để khích lệ nữa, anh ta sẽ làm việc kém hiệu quả. Cuối cùng, biện pháp khích lệ truyền thống chịu sự trói buộc của chi phí doanh nghiệp. Tăng lương thưởng là cách khích lệ tốn kém và dễ bị khuếch đại. Đối với doanh nghiệp, cách khích lệ này cuối cùng sẽ chịu sự trói buộc của chi phí, vì một doanh nghiệp không thể tăng tiền lương vô hạn đối với nhân viên. Còn áp dụng cách khích lệ bằng thăng chức nhiều lúc chỉ có hiệu quả đối với một số nhân viên khát khao quyền lực. Hơn nữa, số lượng nhân viên được thăng chức và vị trí làm việc cũng rất có hạn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 3. Ưu điểm của biện pháp khích lệ bằng tinh thần. Những doanh nghiệp lớn sở dĩ phát triển và vững mạnh vì họ đạt được lợi nhuận khổng lồ, ổn định và có vốn văn hóa đa dạng phong phú. Khi một doanh nghiệp có môi trường làm việc đoàn kết, tích cực thì doanh nghiệp đó nhất định sẽ thành công. Vài năm trước, tập đoàn Huawei đã từng xảy ra việc sa thải rất nhiều nhân viên. Nếu nhìn từ bên ngoài, việc này sẽ có ảnh hưởng xấu đến tập đoàn. Nhưng trên thực tế, những người rời khỏi tập đoàn Huawei đều rất lưu luyến, vì tập đoàn Huawei đã cho họ quá nhiều, thậm chí đã thay đổi cuộc sống của họ. Tập đoàn Cisco nổi tiếng cũng là doanh nghiệp điển hình về việc thu hút nhân tài và tạo ra nhiều nhân viên gắn bó với tập đoàn. Rất nhiều nhân tài nhanh chóng trưởng thành và phát triển ở tập đoàn này. Thực ra, những doanh nghiệp nổi tiếng đã biết nắm bắt được biện pháp khích lệ bằng tinh thần trong việc quản lý và đào tạo nhân viên của mình. Người quản lý giỏi thường hiểu rất rõ nhu cầu của nhân viên, biết khích lệ nhân viên, không những áp dụng biện pháp khích lệ bằng vật chất mà còn khích lệ bằng tinh thần. Đối với những doanh nghiệp ngày nay, khích lệ bằng vật chất là phải chịu chi phí cao, hiệu quả thấp. Còn khích lệ bằng tinh thần là được hưởng chi phí thấp và hiệu quả cao. Các biện pháp khích lệ bằng tinh thần có những ưu điểm sau đây. Thứ nhất, khích lệ bằng tinh thần có thể áp dụng rộng rãi và phổ biến, có tác dụng đối với bất cứ nhân viên nào. Căn cứ vào lý thuyết phân cấp bậc nhu cầu của Maslow, con người ngoài nhu cầu sinh lý cơ bản, thì bốn nhu cầu còn lại đều đề cập đến nhu cầu tinh thần. Cho dù là nhu cầu an toàn, nhu cầu giao tiếp, nhu cầu tôn trọng hay nhu cầu ở cấp bậc cao nhất là thể hiện giá trị bản thân thì cũng đều có ở bất cứ người nào. Đương nhiên, một số nhân viên sẽ có nhu cầu mãnh liệt hơn ở một vài phương diện nào đó. Bất cứ nhân viên nào cũng đều hy vọng có môi trường làm việc hài hòa, ổn định, đều có nhu cầu giao tiếp, giao lưu tư tưởng với cấp trên, đồng nghiệp, được làm quen, kết giao với nhiều bạn, được quan tâm, coi trọng, tôn trọng, yêu thương và dựa dẫm, mong muốn được làm việc vui vẻ, hy vọng phát huy hết khả năng của mình, hy vọng được thừa nhận và khẳng định trong công việc, hy vọng đạt được thành công trong sự nghiệp. Biện pháp khích lệ tinh thần chính là nhằm vào những nhu cầu này của nhân viên. Thứ hai, khích lệ bằng tinh thần không cần bỏ ra chi phí cao nhưng lại có thể đạt được hiệu quả tốt. Khi khích lệ bằng tinh thần, người quản lý doanh nghiệp không cần bỏ ra chi phí thành phẩm như tiền bạc và vật chất, mà chỉ cần dùng tình cảm chân thành, thái độ nhiệt tình và thời gian của mình. Vinh dự là sự đánh giá cao nhất của tập thể, tổ chức đối với cá nhân hoặc tập thể nào đó, thể hiện cho sự khích lệ tinh thần, đáp ứng được nhu cầu tự tôn, khích lệ con người phấn đấu vươn lên. Ai cũng có nhu cầu tâm lý muốn khẳng định bản thân và muốn đạt được vinh dự nào đó. Do đó, đối với một số nhân viên tiên tiến có biểu hiện xuất sắc, người quản lý cần làm tăng vinh dự của họ. Đây là biện pháp khích lệ rất tốt. Nhưng điều cần chú ý là khi khích lệ lòng vinh dự của nhân viên, tránh không chạy theo hình thức, cần ngăn chặn hình thức, ưu tiên, bốc thăm, ưu tiên lãnh đạo, ưu tiên nhân viên lâu năm, v.v. Nếu không sẽ giảm tính hiệu quả của việc khích lệ bằng vinh dự, làm giảm tính tích cực của nhân viên. Ví dụ, Tổng Giám đốc Công ty Suntory của Nhật, ông Shinichiro Tori là một nhà quản lý rất giỏi dùng biện pháp khích lệ tinh thần. Ông rất quan tâm đến nhân viên của mình. Có lần, Shinichiro Tori nghe nói cha của nhân viên Mayumi qua đời. Mà nhân viên này mới vào làm việc cho công ty không lâu, nhưng ông đã cùng rất nhiều nhân viên trong công ty đến giúp đỡ anh lo tổ chức tang lễ. Sau tang lễ, ông còn gọi một chiếc xe taxi chở Mayumi và mẹ anh về nhà. Sau đó do làm việc xuất sắc nên Mayumi được thăng chức giám đốc, đồng thời lập rất nhiều thành tích cho công ty. Anh rất cảm kích trước sự quan tâm và chăm sóc của ông Shinichiro Tori. Do đó, anh luôn hạ quyết tâm. Vì tổng giám đốc, anh nguyện toàn tâm toàn ý cống hiến công sức cả đời của mình cho công ty. Nếu tham khảo cơ chế khích lệ của một số doanh nghiệp xuất sắc, chúng ta dễ nhận thấy rằng có thể mức lương bình quân của nhân viên trong những doanh nghiệp này không cao, nhưng doanh nghiệp vẫn thu hút và giữ được nhân tài. Hơn nữa, những nhân viên này còn tích cực cống hiến khả năng của mình, giúp công ty phát triển. Đương nhiên đó là vì biện pháp khích lệ bằng tinh thần đã phát huy hiệu quả vô cùng quan trọng. Nếu doanh nghiệp hiểu được nhu cầu trên nhiều phương diện, nhiều cấp bậc của nhân viên và khích lệ tinh thần của họ một cách thích hợp, khiến trong quá trình làm việc, nhân viên nhận được sự tôn trọng, hữu nghị, quan tâm và công nhận thì sẽ thúc đẩy được sự tích cực và nâng cao lòng yêu nghề của nhân viên. Thứ ba, hiệu quả khích lệ tinh thần mang tính lâu dài và bền vững. Người quản lý thực hiện biện pháp khích lệ có hiệu quả với nhân viên sẽ không thể hiện hiệu quả rõ rệt ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, hiệu quả này không mất đi trong thời gian ngắn mà tồn tại lâu dài, thậm chí thời gian càng dài, hiệu quả càng rõ rệt. Hơn nữa, sự khích lệ tinh thần căn bản có thể thúc đẩy tính tích cực của nhân viên, cải thiện trạng thái làm việc lâu dài của họ. Sau khi người quản lý hiểu rõ những ưu điểm của biện pháp khích lệ tinh thần, sẽ có ý thức xóa bỏ tư tưởng truyền thống là khích lệ bằng vật chất mà khích lệ nhân viên bằng tinh thần nhiều hơn, khiến nhân viên nhiệt tình và có niềm tin vào công việc, cuối cùng giúp cho doanh nghiệp ổn định, phát triển. Ví dụ, công ty Foxboro của Mỹ chuyên sản xuất những thiết bị máy móc kỹ thuật cao. Trong những ngày đầu thành lập, công ty đã gặp khó khăn về việc cải tiến kỹ thuật. Khi tổng giám đốc công ty đang ngày đêm lo lắng, vắt óc suy nghĩ, thì một kỹ sư đã bước vào phòng ông và nói rằng anh có cách giải quyết vấn đề khó khăn này. Tổng giám đốc nghe xong rất tán thành, muốn thưởng cho người kỹ sư này một món quà. Nhưng ông tìm khắp văn phòng mà không tìm được thứ gì thưởng cho anh ta. Cuối cùng, tổng giám đốc đã thưởng cho anh một quả chuối, bữa ăn đêm của ông. Vì đây là phần thưởng duy nhất mà ông tìm thấy lúc đó, nên người kỹ sư không hề để bụng, ngược lại còn rất cảm động. Vì cách làm của tổng giám đốc khiến anh cảm thấy rằng điều quan trọng không phải là thưởng cái gì, mà là tổng giám đốc muốn bày tỏ sự cảm kích của mình dành cho anh. Điều đó chứng tỏ rằng cố gắng của anh đã được thừa nhận, đồng thời cũng chứng tỏ tổng giám đốc rất ủng hộ thành ý và cách làm của nhân viên. Sau đó, công ty đã chế tạo ra ghim cài áo hình quả chuối vàng, dành tặng cho những nhân viên kỹ thuật có cống hiến lớn cho công ty. Từ ví dụ trên có thể thấy, cách làm của vị tổng giám đốc trên ít nhất có hai ưu điểm. Thứ nhất là sau khi hành động của người kỹ sư đó được khẳng định, anh đã tiếp tục cống hiến và nỗ lực vì công ty. Hai là tiếp tục coi ghim cài áo hình quả chuối vàng là tiêu chí khen thưởng, để các nhân viên khác biết rằng chỉ khi nhân viên làm việc theo quy định của công ty và làm thật tốt mới được khen thưởng. Điều này chứng tỏ chế độ đãi ngộ và lãnh đạo công ty đều rất công bằng và đáng tin cậy. Ai cũng muốn được làm việc trong không khí đoàn kết, công bằng và mong muốn sự cố gắng của mình được khẳng định và công nhận. Đồng thời mỗi người đều có ý thức cạnh tranh, hy vọng mình làm tốt hơn người khác. Có nhân viên nào đó làm tấm gương, các nhân viên khác sẽ càng cố gắng phấn đấu để được khẳng định và khen ngợi. Bài học: trình độ tư tưởng quyết định trình độ năng lực, do đó người quản lý nên bắt đầu thay đổi tư duy quản lý của bản thân. Một số người quản lý dựa vào sự quan sát và phán đoán trực quan, hình thành suy nghĩ sai lầm về ấn tượng ban đầu. Vì thế họ nên học cách nhìn nhận lại xem tư duy quản lý của mình có đúng không, quan sát việc quản lý của mình có hiệu quả không. Quản lý bằng biện pháp khích lệ là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý nhân viên. Nếu người quản lý có thể thay đổi triệt để tư duy quản lý của mình, vận dụng biện pháp khích lệ tinh thần một cách đúng đắn, sẽ khiến cho trình độ quản lý và hiệu quả quản lý được nâng cao. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của bài 1 trong chương 2. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về bài 2. Khích lệ có hiệu quả cao bắt đầu từ việc quản lý bản thân. Quý thính giả đang nghe quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Huỳnh Tấn Phước, giám đốc công ty Việt Casco, chuyên sản xuất hàng trang trí nội thất xuất khẩu. Liên hệ công ty Việt Casco qua website www.vietcasco.com. Chân thành cảm ơn.